Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, ủy khuất khuất, Lục Khản ninh ninh mi, kia ta đối với ngươi nói ngươi không cần cảm thấy ta nói khó nghe à. Ta cũng là nghe ngươi thân nãi nãi nói, chính là thuật lại giả, Mộ Thanh Niên ở trong lòng trợn trừng mắt. Thân nãi nãi, nàng cũng không tưởng nhận dối trá ghê tởm Trần Phượng Chi kết thân nãi nãi. Khả nói dối cần đại giới, nàng lại không tình nguyện cũng chỉ có thể theo Lục Khản nói. Ta thân nãi nãi, được rồi, ta đã biết, ngài nói đi, ngươi thân nãi nãi nói. Năm đó nàng cùng ngươi ra ra kết hôn sau, vợ chồng son cãi nhau, nàng một mạch dưới trở về nhà mẹ đẻ. Ai biết hơn một tháng sau trở về phát hiện ngươi ra ra trong nhà hơn một cái mất trí nhớ xinh đẹp. Nữ nhân, cũng chính là ta muội muội Lục Anh, ngươi nãi nãi tức giận bất quá, lại trở về nhà mẹ đẻ. Thẳng đến một năm sau nàng sinh hạ ba ngươi sau, ngươi ra ra tìm đi nói cho nàng Lục Anh khó sinh đã chết. Cũng quỳ xuống cầu nàng tha thứ. Nàng vốn không nghĩ tha thứ. Xem ở ba ngươi tuổi nhỏ phân thượng, ủy khuất khuất đi trở về. Nàng sau khi trở về, nàng phát hiện Lục Anh cho bọn hắn lưu lại rất nhiều tiền. Lục Anh sinh đứa nhỏ lại niêm nàng. Nàng thường xuyên qua lại đem hai đứa nhỏ đều cho rằng chính nàng giống nhau dưỡng. Bất quá, đến cùng càng đau nàng thân sinh đứa nhỏ ba ngươi một ít. Cho nên, ba ngươi Mộ Chính Huy học xong đại học. Ta cháu ngoại trai Hiểu Phong chỉ đạp sơ trung cửa, Mộ Thanh Niên nghe đến đó trong lòng chung. Sẩn cười, chẳng lẽ không đúng bởi vì một cái yêu đọc sách một cái không thương đọc sách. Bất quá giờ phút này không thích hợp so đo này. Nàng dẫn đường tính hỏi Lục Khản. Ta, thân nãi nãi nói như vậy. Kia trong thôn hương thân cũng nói như vậy. Bọn họ nói không có như vậy cẩn thận. Bất quá, bọn họ xác định, ba người kêu Mộ Chính Huy. Ta cháu ngoại trai kêu Mộ Hiểu Phong. Ta muội muội lưu lại ngọc bài trên có khắc Hiểu Phong hai chữ, Mộ Thanh Niên tỏ vẻ minh bạch. Ta hiểu được, như vậy, ta thân nãi nãi cùng ngài cháu ngoại trai chỗ hảo sao? Không tốt lắm, Mộ Ngọc Kiều mẹ rất lợi hại. Ngươi thân nãi nãi hiện tại một người ở qua. Bất quá ta trước khi đi lặng lẽ cho nàng 5.000 đồng tiền, sư phụ anh minh. Chiếu sư phụ nói như vậy, kia Mộ Ngọc Kiều chính là ta đường muội không thể nghi ngờ. Bất quá, ta tạm thời không muốn cùng nàng lẫn nhau nhận thức. Ngài trước giúp ta giữ bí mật được không? Này ngươi yên tâm, ngươi không nói ta cũng sẽ như vậy là mần y ta không nghĩ ngươi cũng giống như ta bị nàng ầm ĩ. Không được an bình, Lục Khản cảm thấy Mộ Ngọc Kiều quả thực so với Lục Nguyệt Như càng chán ghét. Bất quá nể mặt Lục Anh, hắn chỉ có thể nhẫn. Ân, ta đây an tâm mần y sư phụ, ngài có thể cùng ta nói. Không lo cổ nhạc, cùng vòng ngọc chuyện sao? Kia bản, không lo cổ nhạc, là nhà ta đồ gia truyền chi nhất. Lục Anh theo tiểu hoan cổ nhạc. Phụ mẫu ta liền đem quyển sách này cho nàng. Vòng ngọc thôi, là nàng 16 tuổi sinh nhật chính mình mua. Tuy rằng không đáng giá tiền, cũng là nàng thích nhất mang gì đó. Ta cùng nàng quan hệ hảo. Nhìn xem nhiều, liền nhớ được như vậy. Đúng rồi sư phụ, đương thời chỉ có ngài muội muội một người thích cổ nhạc sao? Vẫn là nói có một đoàn đội cái gì? Không có đoàn đội, cái kia thời điểm nào có cái gì đoàn đội? Bất quá cái kia thời điểm thích cổ nhạc nhân. Ta biết hai cái. Một cái là Tiêu Nhiên nãi nãi Phương Giai Ngọc, nàng là Lục Anh tốt nhất bằng hữu. Còn có một là Trạm Bắc phụ thân Lộ Khánh Dương, Lộ Khánh Dương, hắn là làm lão sư sao? Không phải, hắn là tham gia quân ngũ. Mộ Thanh Niên còn tưởng hỏi lại, sợ Lục Khản nhìn ra sơ hở, không tha chuyển hoán đề tài. Ta hiện tại xem như minh bạch chuyện này đại khái. Bất quá ta còn là muốn tìm mẹ ta chứng thực một chút. Lục Khản thập phần đồng ý. Hỏi đem kết quả nói với ta, Lục Khản nhớ thương trinh thám xã chuyện. Ăn cơm xong liền ly khai. Mộ Thanh Niên cân nhắc một lát, lại bắt thông trong nhà điện thoại. Đem Lục Khản theo Liên Sơn thôn hỏi thăm đến tình huống nói cho Đinh Tú Phương. Đinh Tú Phương nghe xong căm giận bất bình. Trần Phượng Chi vì che lấp thế nhưng nói xấu ngươi nãi nãi cùng Mộ Thành Công thanh danh. Cũng thế, dù sao Liên Sơn thôn hương thân luôn luôn cho là như vậy. Chúng ta cũng không tính toán nhận thân, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.